Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968: Mệnh ta do ta không do trời. Chương 967: Mệnh ta do ta không do trời. Gâu gâu gâu tương đương. Tiểu Uông tại bên cạnh kêu lên hai tiếng. Giang Hạo biết nó đang gọi cái gì. Đây là nhìn thấy đồ ăn. Lúc này đột nhiên có một khối đá bay tới. Tiểu Uông gặp này lập tức nhảy lên một cái. Cắn tảng đá. Gặm hai lần sau đó đem tảng đá đưa tới Giang Hạo trước mặt. Đừng đụng. Nam Cung Nguyệt vội vàng nhắc nhở. Những vật này nhất định đều bị Đại Thiên Thần Tông hạ thủ cước. Vì để cho đến tiếp sau bình thường một chút. Vẫn là không được đụng những này cho thỏa đáng. Nghe vậy. Giang Hạo khép lại quạt xếp. Cũng không để ý đối phương. Đưa tay tiếp nhận tảng đá. Tại tảng đá bay tới lúc, bên trong xác thực có đại thiên tinh thần vờn quanh. Có thể là tại Tiểu Uông cắn hai lần, đại thiên tinh thần liền biến mất. Bị ăn không còn một mảnh, tảng đá cũng sẽ không có nguy hiểm. Mang Tiểu Uông ra quả thật không tệ. Chỉ cần không gặp được rồng, nó liền không sợ nơi này. Kiểm tra một hồi, phát hiện là khoáng thạch. Hơn nữa còn là rất cao minh khoáng thạch. Đây là tinh nguyệt thạch, là rèn đúc pháp bảo tài liệu tốt. Nam Cung Hoa giải thích nói. Rất đáng tiền. Giang Hạo nhìn xem đồ vật yên lặng thu vào. Chờ sau khi ra ngoài, tìm một chỗ bán ra. Nếu như có thể hiện tại bán ra vậy thì càng tốt hơn. Tích lũy đủ 25 vạn. Sau đó tăng lên Sơn Hải ấn ký. Dạng này liền an toàn rất nhiều. Nhìn thấy Tiếu Tam Sinh đem đồ vật thu lại. Nam Cung Nguyệt do dự một chút cũng không nói gì. Đối phương chính là người như vậy. Chính mình nói quá nhiều ngược lại sẽ để cho người ta phản cảm. Đã dạng này không bằng đi một bước nhìn một bước. Lúc này rất nhiều người đều hướng Long Quật phương hướng mà đi. Trong đó Đông Định Nhạc nhanh nhất. Tiếp theo là Nam Cung Oản. Giang Hạo không nhanh không chậm đi tới. Hồng Vũ Diệp đi theo bên cạnh hắn. Tiểu Uông bốn phía bắt bốn phía ăn. Gặp được liền ăn, không có khách khí, Giang Hạo cũng không thèm để ý, dù là sẽ bị phát giác cũng không quan trọng, đây mới là Tiếu Tam Sinh nha, không sợ hãi, không kiêng nể gì cả, loại trừ Đại Thiên Thần Tông người, những người khác muốn phát giác Tiểu Uông đặc thù, cũng không dễ dàng. Nam Cung Hoa nhìn xem Giang Hạo một điểm không nóng nảy bộ dáng có chút bất đắc dĩ, người này một điểm không thèm để ý bộ dáng. Hy vọng sau khi đi vào, đừng ra cái gì ngoài ý muốn. Lúc này cùng bọn hắn song hành còn có một vị người mặc đạo bào đạo sĩ. Cầm trong tay ống trúc, đạo hữu muốn hay không tính một quẻ. Cổ chân nhìn xem Giang Hạo hỏi, người biết ta. Giang Hạo quay đầu nhìn qua đối phương hiếu kỳ hỏi, thiên nhân thiên diện Tiếu Tam Sinh, làm sao lại không biết đâu. Cổ chân trong tay bưng ống trúc mở miệng cười. Hắn tựa hồ chính là đặc địa tới bắt chuyện. Tính thế nào? Tiếu Tam Sinh làm sao lại cự tuyệt như thế có ý tứ sự tình đâu? Cổ chân đem ống trúc đưa tới nói. Dùng cái này giao mấy lần. Nhìn xem ra chính là cái gì? Hung Cát liếc qua thấy ngay. Nếu như cần giải độc tại hạ cũng vui vẻ tương trợ. Nghe vậy, Giang Hạo tiếp nhận ống trúc. Sau đó lắc lư mấy lần. Thanh âm thanh thúy truyền ra. Có chút dễ nghe, bất quá hắn có thể cảm giác được. Cái này ống trúc không đơn giản. Trong đó ẩn chứa huyền diệu phù văn. Không thể nào hiểu được chân ý. Nhiều vung mấy lần, cổ chân nhắc nhở. Giang Hạo lại quăng mấy lần. Đột nhiên một cây tham trúc rơi ra. Phiêu phù ở hắn trước mặt. Tất cả mọi người hiếu kỳ nhìn lại. Chỉ thấy trên đó viết đại hung, hai chữ. Gặp đây, Nam Cung Nguyệt bọn người trong lòng giật mình. Cổ chân có chút cảm khái nói, là đại hung, bất quá ta khả năng giúp đỡ tại hắn lời còn chưa nói hết thời điểm. Chỉ thấy Tiếu Tam Sinh cầm qua đại hung thăm chúc, tiện tay ném một cái, đưa vào trong biển, về sau tiếp tục lắc lắc, mấy hơi thở, mới thăm chúc rơi ra, phiêu phù ở trước mặt, lần này thăm chúc viết đại cát hai chữ. A, đại cát, Giang Hạo cười cầm qua thăm chúc. Sau đó đem ống trúc còn cho cổ chân. Tiếu đạo hữu, đây là lá sam thứ hai. Không tính, Cổ Chân cau mày nói. Giang Hạo cười khẽ một tiếng, sau đó đem thăm trúc chậm rãi bỏ vào Cổ Chân trên tay trong ống trúc. Nói, quả nhiên, vận mệnh là nắm giữ ở trong tay mình. Nguyên bản còn muốn nói điều gì, Cổ Chân sửng sốt một chút. Ào ào tương đương, Giang Hạo mở ra quạt xếp. Thiên hạ vô song lần nữa hiển lộ rõ ràng ra. Sau đó dậm chân mà đi. Tiếng cười truyền ra. Nhớ kỹ, lần sau gọi ta thiên hạ vô song Tiếu Tam Sinh. Cuồng vọng đến cực điểm. Không ai bì nổi. Mệnh ta do ta không do trời. Nam Cung Nguyệt trực tiếp thấy choáng. Người này không thể tưởng tượng. Loại cảm giác này, phảng phất thấy được vị kia tuổi trẻ bộ dáng. Lòng cao hơn trời, cử thế vô song. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo thân ảnh, trong mắt không có gì thay đổi, chỉ là cất bước đi về phía trước. Nơi xa, thuyền bên trên, Tư Đồ Vô Đạo nhìn xem hết thảy, trùng điệp thở dài, hết thảy tất cả đều đã kết thúc, lại nghĩ nhúng tay đã không thể nào, cũng chỉ có thể nhìn xem ta mệnh bên trong có nên hay không có Xích Vũ Thần Đan. Tiếu Tam Sinh, hy vọng sẽ không ngược lại rước lấy mầm tai vạ. Tư Đồ Vô Đạo không thể không như thế cược. Hắn không cách nào tiến vào Long Quật. Không phải sẽ đích thân đi thử xem. Đến mức Đại Thiên Thần Tông. Thủ đoạn của đối phương hẳn là cũng không kém. Đi vào người giữ nhiều lành ít. Bên bờ, Đào Tiên Sinh cũng thở phào một cái. Lần này cái gì khả năng đều đem phát sinh. Về sau liền cần thời khắc nhìn chằm chằm. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Một khi phát sinh, tựa hồ bản thân cũng không thể tránh được, chỉ có thể làm đủ chuẩn bị. Dãy dụa một hai, thân ở Nam Bộ nếu như quá xoắn suýt, xác thực ngủ đều ngủ không an ổn. Đường Nhã thì cầm một viên hạt châu màu trắng tiếp tục vẽ bùa chú. Vì cái gì vẫn là mở không ra? Ta đem tất cả phù lục đều vẽ lên một lần, hoàn toàn mở không ra. Đường Nhã không rõ ràng cho lắm. Trước đó cái kia vạn kiếm phù liền có thể. Hiện tại cái này nàng các loại phù lục đều thử. Đây là một bộ, cũng hẳn là phù lục mới đúng. Thâm hải phía dưới, Giang Hạo mang theo Hồng Vũ Diệp nhanh chóng tiến lên. Tiểu uông trong nước du động, như vào chỗ không người. Nước đối với nó không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nam Cung Nguyệt cùng Lão Ẩu đã lấy lại tinh thần. Hiện tại việc cấp bách vẫn là phải tiến vào Long Quật. Chỉ là vừa mới thứ nhất lá xăm để các nàng có chút để ý. Mặc dù Tiếu Tam Sinh không thèm để ý, nhưng là các nàng rất muốn biết đến cùng Đại Hung ở nơi nào. Tốt đề phòng một hai, nhưng đối phương nhưng không có bất luận cái gì muốn biết ý nghĩ. Mặt khác các nàng cũng muốn biết Tiếu Tam Sinh đến cùng không thèm để ý. Giang Hạo là để ý, nhưng là lại không phải để ý như vậy. Tiến vào Long Quật tất nhiên gặp nguy hiểm, nhưng là hung không thể đại biểu cái gì. Mặc kệ ở đâu hắn đều cảm thấy rất nguy hiểm. Nhất là ra ngoài, rời đi Thiên Âm Tông, cũng cảm giác tùy thời đều gặp nguy hiểm. Hắn rất cẩn thận, lần này y nguyên sẽ rất cẩn thận. Mặc kệ là hung là cát, cần làm cũng chỉ có một sự kiện. Cẩn thận một chút, sau đó cố gắng sống sót. Phát giác nguy hiểm, tránh đi nguy hiểm, hóa giải nguy hiểm. Không có gì hơn như thế. Rất mau một chút khe hở bắt đầu xuất hiện. Mỗi một cái đều có thể nhìn thấy bên trong xích hồng. Giống như nham tương đang thiêu đốt. Tiếu đạo hữu, chúng ta cần phải ở chỗ này tách ra. Tiến vào Long Quật về sau hy vọng ngươi có thể đợi chúng ta một hồi. Rất nhanh liền có thể chạy tới. Lão Ẩu mở miệng nói ra. Giang Hạo cười gật đầu. Sau đó mang theo Hồng Vũ Diệp tiến vào một chỗ trong cái khe. Tiểu Uông cũng thuận thế tiến đến. Bất quá là trong nháy mắt, Giang Hạo liền đã nhận ra nhiệt độ cao. Xem ra thật sự có địa hỏa. Cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện đều là tảng đá, mà lại là phong bế. Thử dùng sức, xác thực không cách nào phá mở. Người sẽ còn cùng số mệnh chống lại. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo sững sờ, không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi vấn đề này. Hết chương.